Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 14, mở khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền giới ngước lên, nhìn cô với ánh mắt rất lạ lùng. Mộ Minh Đường nhận ra điều đó, vội vàng xua tay, ngài đừng hiểu lầm, ta chưa từng sử dụng, chỉ là học để phòng khi cần thôi. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, ngài đừng kỳ vọng quá nhiều, ta sẽ thử xem sao. Thật ra Tạ Huyền giới không mấy tin tưởng, những cái khóa do triều đình chế tạo làm sao dễ dàng mở được. Nhưng hắn không giỏi đối phó với phụ nữ, từ khi còn nhỏ đã không ứng phó nổi với mẹ mình, bây giờ Mộ Minh Đường nói vậy, hắn cũng ngại từ chối. Tạ Huyền giới đưa tay phải ra, để Mộ Minh Đường tùy ý hành động. Thấy hắn chỉ dùng một tay giữ chiếc còng nặng nề trong không trung, Mộ Minh Đường cảm thấy mệt thay cho hắn, bèn nói. Vương gia, ngài đặt tay lên giường đi, ta ngồi dưới chân giường mở cũng được. Không sao, Tạ Huyền giới không để ý, cứ làm việc của ngươi. Tinh khí thật cứng đầu, Mộ Minh Đường không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Được thôi, cô bắt đầu dò dẫm, còn Tạ Huyền giới thì lười nhìn. Khóa của triều đình đâu dễ mở, khóa này còn đặc biệt hơn, toàn bộ làm từ huyền thiết, lõi khóa bên trong là đặc chế, cả thiên hạ chỉ có hai chìa, không thể làm giả, phải dùng cả hai chìa cùng lúc mới mở được. Kẻ trộm bình thường mở khóa dân gian thì được, khóa của triều đình làm sao mở được. Họ chưa từng thấy khóa như thế này, không biết. Lúc này, có tiếng, cách, nhẹ vang lên, Mộ Minh Đường vội giữ lấy chiếc còng, nói. Ta mở được rồi, Tạ Huyền giới chưa kịp nói hết câu. Hắn dù mơ tưởng thoát khỏi chiếc còng này, nhưng là con nhà quan, từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với các vật dụng do triều đình chế tạo nên có lòng tin đặc biệt vào chúng. Những kẻ trộm dân gian mở khóa bình thường thì được, nhưng khóa triều đình làm sao mà mở được. Mộ Minh Đường nói xong, Tạ Huyền Thần vẫn chưa phản ứng kịp. Cô một mình nâng chiếc còng sắt, rất vất vả, Tạ Huyền Thần quá ngạc nhiên nên cũng không kịp giúp cô. Mộ Minh Đường từ từ đặt chiếc còng sắt lên giường, Tạ Huyền Thần cảm thấy nhẹ nhõm trên tay, cúi đầu nhìn cổ tay mình, vẫn không tin nổi. Ngươi, Mộ Minh Đường cười khiêm tốn, thực ra tôi không giỏi lắm, chỉ là thử một chút thôi. Không ngờ lại mở được. Để không làm tổn thương tâm lý nhạy cảm của Tạ Huyền Thần, cô cố gắng nói khiêm tốn. Thực ra, cao thủ nằm trong dân gian, đặc biệt là những người thợ thủ công kỳ tài, thường ẩn mình trong xã hội. Người dạy cô mở khóa chính là một tên trộm già như thế. Khi thành Tương Dương bị phá, mọi người đều mất đi sinh kế, chỉ có thể chạy trốn lên phía Bắc. Lão trộm này ban đầu không muốn dạy, nhưng đi được nửa đường, lo mình không sống nổi, nghề gia truyền sẽ bị thất truyền, mới miễn cưỡng dạy cho Mộ Minh Đường. Lão trộm nói, lão trộm ta không hy vọng ngươi phát huy quang đại, sau này cũng đừng nói là truyền nhân của ta. Ta chỉ sợ nghề này thất truyền nên mới dạy cho ngươi là người ngoài. Ăn trộm là vô đạo đức, nhưng nghề mở khóa thì không có tội, ngươi có dùng hay không cũng không liên quan đến ta. Không ngờ, Mộ Minh Đường lại sử dụng vào hoàn cảnh này, thật là kỳ duyên. Tạ Huyền Thần nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt, hắn bất ngờ giơ tay, đưa ta xem, gì cơ, dụng cụ mở khóa của ngươi. Mộ Minh Đường vội vàng đưa sợi chỉ vàng mỏng trong tay lên, Tạ Huyền Thần cầm trong tay, xem xét kỹ lưỡng. Mộ Minh Đường thấy hắn xem xét kỹ, tự hào nói. Là vàng nguyên chất, ta cắt từ trang sức ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải vấn đề của vàng hay không? Tạ Huyền Thần nghi ngờ liếc nhìn Mộ Minh Đường, rồi cẩn thận dùng sợi chỉ vàng mở lại chiếc còng đã được tháo ra. Ngươi mở thế nào? Rất đơn giản, đưa vào trong, cảm nhận vị trí của viên bi, gạt những viên bi cứng, khi các viên bi hiệu quả được gạt phẳng thì sẽ mở được. Tạ Huyền Thần gạt mãi mà không thấy động tĩnh gì. Hắn thực sự bối rối, hỏi, bên trong có nhiều viên bi, gạt viên nào? Viên cứng và có lực. Có lực, đây là cách diễn đạt gì? Tạ Huyền Thần thử một lúc lâu vẫn cảm thấy các viên bi đều giống nhau. Nếu không phải tận mắt thấy, hắn đã nghĩ Mộ Minh Đường đang đùa giỡn mình. Tạ Huyền Thần thử thêm một lúc nữa, hoàn toàn thất bại. Hắn đưa sợi chỉ vàng cho Mộ Minh Đường, chăm chú nhìn cô. Ngươi thử lại, ồ, Mộ Minh Đường đáp, rồi thử mở chiếc còng khác. Tạ Huyền Thần bất ngờ ngăn cô lại, đưa tay kia ra. Thử cái này, Mộ Minh Đường không có ý kiến. Hai khóa bên trong thực sự khác nhau, cấu trúc rất phức tạp. Mộ Minh Đường từ từ gạt các viên bi, tính toán vị trí của các viên bi, cuối cùng không biết chạm vào đâu, lại có tiếng cạch, nhẹ, lần này không cần Mộ Minh Đường nói, Tạ Huyền Thần cũng cảm nhận được khóa đã mở. Hắn tự tay tháo còng sắt ra, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Tạ Huyền Thần không nói gì, Mộ Minh Đường cũng không dám nói. Một lúc sau, cô nhỏ giọng biện bạch, thực ra đây là lần đầu tiên ta mở khóa cho người khác, trước đây chưa từng thử. Mộ Minh Đường vốn muốn giải thích, nhưng Tạ Huyền Thần nghe lại cảm thấy phức tạp hơn. Hắn thở dài, bất ngờ hỏi, trước đây nhà ngươi làm nghề gì? Buôn bán đồ cổ, bình hoa, gốm sứ, tranh chữ, đều có. Thế sao ngươi biết mở khóa? Đó là ta học từ một tên trộm trên đường. Vẫn là học trên đường, không phải được dạy từ nhỏ. Tạ Huyền Thần thở dài, hoàn toàn từ bỏ ý định tranh cãi với Mộ Minh Đường. Được rồi, ngươi theo cảm giác của mình, mở nốt hai cái còn lại. Mộ Minh Đường mở khóa xong, đứng ở cuối giường nhìn Tạ Huyền Thần, bỗng dưng không dám nói gì. Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Mộ Minh Đường nhỏ giọng nói. Vương gia, khóa đã mở rồi, ngài muốn dậy đi lại chút không? Cặp còng này là nỗi ám ảnh không thể quên, dù khi hắn mê man cũng luôn nghĩ tới, nhưng lúc này, Tạ Huyền Thần lại đột nhiên không dám động. Mộ Minh Đường đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, một lúc sau cô cười nhẹ. Là ta quá vô tâm, vương gia bệnh lâu ngày, cần phải tĩnh dưỡng từ từ, không thể vội vàng. Ta không thông y lý, vừa rồi nói bừa, vương gia đừng để tâm. Mộ Minh Đường nói chưa dứt lời, đã thấy Tạ Huyền Thần cố gắng đứng dậy. Mộ Minh Đường sợ hãi, vội vàng tiến tới đỡ hắn, nhưng bị hắn đẩy ra. Không cần, Tạ Huyền Thần vừa tỉnh lại không lâu, chỉ việc đứng lên cũng đã tiêu tốn hầu hết sức lực. Nhưng hắn kiên quyết không để Mộ Minh Đường đỡ, tự mình ngồi ở mép giường nghỉ ngơi một lúc lâu, thử vài lần mới rời khỏi giường. Hắn vừa đứng vững, cơ thể đã lảo đảo, Mộ Minh Đường vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Nhờ có cô đỡ, Tạ Huyền Thần mới đi được hai bước đã mệt mỏi không chịu nổi. Mộ Minh Đường lập tức đưa hắn trở lại giường, đắp chăn kỹ. Vương gia, không sao, từ từ rồi sẽ tốt thôi. Tạ Huyền Thần hôn mê quá lâu, dù tứ chi không có vấn đề gì, nhưng giờ đi lại vài bước đã mệt. Mộ Minh Đường lấy nước, cẩn thận đỡ hắn uống. Vương gia mới tỉnh lại quá yếu, nên không có sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng thêm một thời gian nữa sẽ khá hơn. Dù sao khóa đã mở, sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Tạ Huyền Thần sắc mặt nhợt nhạt, môi gần như không còn màu sắc. Bây giờ ta ngay cả đi lại hai bước cũng khó, chẳng khác gì phế nhân. Khóa mở hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Sao lại không có khác biệt? Mộ Minh Đường từ từ ngồi xuống cạnh giường. Áo váy trải dài trên sàn, màu sắc tươi sáng như hải đường. Ngài chỉ vừa mới tỉnh lại, quá yếu thôi, sau này chắc chắn sẽ khá hơn. Cô nói, cố tình cười, phải nói là, vương gia dù yếu cũng mạnh hơn nhiều người rồi. Chiếc còng nặng thế này, ta hai tay cũng không nhấc nổi, còn ngài chỉ cần giơ tay là đã nâng lên được. Lời an ủi này thật vụng về, Tạ Huyền Thần cười nhạt, nói. Không phải tính như thế. Dùng tiêu chuẩn người thường để so sánh, cơ thể ta hiện tại có vẻ vẫn ổn. Nhưng so với trước đây, thì quá khác biệt. Mộ Minh Đường thực ra hiểu rõ đạo lý này, hổ và thỏ từ đầu đã không thể đánh giá trên cùng một tiêu chuẩn. Tạ Huyền Thần từng có danh tiếng lẫy lừng, được người đời xưng tụng là chiến thần, mọi người đều thích bàn luận về tài năng của hắn. Nay tài năng ấy bỗng dưng sụp đổ. Những lời chỉ trích gay gắt đến từ công chúng sẽ càng nghiệt ngã hơn so với những người bình thường chưa từng nổi danh. Đặc biệt là đối với Tạ Huyền Thần, chính hắn là người hiểu rõ nhất mình từng như thế nào. Bây giờ yếu đuối đến mức phải có người dìu đi, hắn mới là người khó chấp nhận nhất. Mộ Minh Đường không biết nói gì thêm, bởi bất cứ lời nói nào lúc này cũng trở nên yếu ớt. Cô đứng dậy, thu dọn cốc nước và đắp lại chăn cho Tạ Huyền Thần, nhẹ nhàng nói. Từ nhỏ ta đã không tin vào mệnh trời định sẵn hay số mệnh đã định. Theo ta, người có khả năng, dù ở đâu cũng có thể sống tốt. Thiên tài từ nhỏ đã vượt qua nhiều người, không phải ngẫu nhiên mà có. Lớn lên, chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể là thiên tài. Tạ Huyền Thần không đáp lại, trông hắn đã mệt mỏi, mắt đã nhắm lại. Mộ Minh Đường không rời đi, ngồi lại một lúc, thấy hắn ngủ say rồi mới lặng lẽ đắp kín chăn. Tạ Huyền Thần dường như ngủ rất sâu, không có phản ứng gì. Mộ Minh Đường cảm nhận được thái độ mâu thuẫn của hắn đối với sự sống và cái chết. Trong khi hôn mê, hắn cảm nhận được có vấn đề trong cháo, thả chết đói chứ không chịu uống. Nhưng khi tỉnh lại, hắn lại dường như chắc chắn rằng mình sẽ chết. Nghe nói mẹ hắn bị Hậu Tấn Cung Đế giết, cha hắn cũng chết một cách bí ẩn, thân tín và phó quan của hắn bị nghi ngờ là do chính tay hắn giết. Một đại tướng lại đưa lưỡi dao sắc bén hướng về những người từng cùng chiến đấu, Tạ Huyền Thần chắc hẳn mang trong mình cảm giác tội lỗi sâu sắc. Vì vậy, bản năng của hắn là đấu tranh để sống, nhưng lý trí không thể chấp nhận bản thân như vậy. Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Mộ Minh Đường không khỏi thì thầm. Ngoài mạnh mẽ chống địch, trong trấn áp chư hầu, mới xứng danh Vũ An. Này phía Bắc có Giặc Nhung, phía Tây có Thổ Phồn, phía Nam có Đại Lý, xa hơn nữa còn có Hồi Hột, Tây Hạ, kẻ địch bốn bề, mà 16 châu Yên Vân đã bị cắt đi, đến nay vẫn là lãnh thổ của ngoại tộc. Thánh Thượng tuy rộng mở ngôn luận, nhưng trọng văn khinh võ, chỉ yên bình một góc, người dân ngoài kinh thành vẫn sống trong cảnh không có ngày mai. Đại nghiệp cần ngài, thiên hạ cần ngài, Tạ Huyền Thần yên tĩnh nhắm mắt, không có phản ứng gì, dường như đã ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường ngừng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, ta cũng cần ngài, ta đã đắc tội với Tưởng Minh Vi rất nặng, chỉ cần ta lẻ loi, cô ta sẽ không tha cho ta. Ta khó khăn lắm mới có được thời khắc hả hê như thế này, nếu sau này xa cơ lỡ vận, thật mất mặt biết bao. Mộ Minh Đường bỗng nghẹn ngào, quay đầu lau khô nước mắt nơi khóe mắt, thấp giọng nói. Con đường là do người đi mà thành, ngã rồi thì đứng lên là được. Ngài luôn là người anh hùng trong lòng ta, người đã cứu vớt ta. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Cách chương.